Khí vũ trụ, chương 407, vị hôn thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 407, vị hôn thê hư không thạch hòa bình tiểu điếm quá mức dễ làm người khác chú ý, bởi vì đây là tại đây cao lớn nhất kiến trúc. Người này nữ tử trực tiếp xông vào hòa bình tiểu điếm, vội vàng nói, ta muốn ở trọ. Đạo hữu vận khí không tệ, còn có cuối cùng một gian phòng. Một năm 100 vạn thượng phẩm tiên tinh, 10 năm duy nhất một lần trả đích lời nói 800 vạn thượng phẩm tiên tinh. Tiểu nhị không vội không chậm nói, cô gái này cầm ra một cái nhẫn đưa cho tiểu nhị. Bên trong 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh, toàn bộ phó tiền phòng. Được rồi, tiểu nhị lập tức vi cô gái này tiến hành tốt rồi vào ở Ngọc Phù. Phòng của ngài tốt là 1023 số, ở đại sảnh trực tiếp ngồi truyền tống trận đi gian phòng là được. Đa tạ rồi, nữ tử đã nắm Ngọc Phù tựu xông về truyền tống trận vị trí. Đợi một chút, một cái đột một thanh âm truyền đến, lập tức một gã áo xám nam tử đã rơi vào khách sạn đại sảnh ở trong. Cái này áo xám nam tử kêu các loại hai chữ về sau, không có để ý tiểu nhị mà là đem ánh mắt rơi vào cái kia trên người cô gái. Người không phải rất có thể chạy sao? Tiếp tục trốn a, ta tịch thần cốc muốn bắt người, còn chưa từng nghe qua có thể rời khỏi. Nói xong cũng đi về hướng cô gái này, không nhanh không chậm. Tiểu nhị vội vàng ngăn đón ở phía trước. Đạo hữu không biết cái này là địa phương nào sao? Hòa bình tiểu điếm ý là đến nơi này về sau tựu cũng không có bất kỳ phân tranh, tất cả mọi người là hòa bình ở chung. Lăn, tại bổn đế trong mắt hòa bình tiểu điếm tính là cái gì chứ? Cái này áo xám nam tử một cái tát chụp về phía cái này tiểu nhị. Cái này tiểu nhị thực lực cũng không tính thấp, đại la kim tiên hậu kỳ, có thể tại đây áo xám nam tử một cái tát phía dưới, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, trực tiếp bị đập thành huyết vụ. Trong tiểu điếm hiển nhiên có giam khống xúc phát trận, sau một khắc một hồi bén nhọn tiếng cảnh báo âm tựu vang lên. Nam tử căn bản là không quan tâm, vẫn là phóng tới nàng kia, không còn là không nhanh không chậm mà là nhanh hơn tốc độ. Chỉ là hắn vừa mới bước ra ba bước cũng cảm giác được chung quanh không gian siết chặt, lập tức cả người hắn đều ở vào một mảnh lờ mờ bên trong. Cửu cấp khốn sát tiên trận. Nam tử này tranh thủ thời gian đã ngừng lại động tác của mình, tại cửu cấp khốn sát tiên trận bên trong, càng không đầu con ruồi bình thường, chết lại càng nhanh. Nàng kia trông thấy đuổi giết người của mình một cái tát chụp chết tiểu nhị, trong nội tâm càng là kinh hoàng, làm cho nàng thật không ngờ chính là tiến vào 1023 số gian phòng truyền tống trận còn không có bị nàng kích phát, cái này đuổi giết người của nàng cũng đã bị khốn sát tiên trận vây khốn rồi. Cùng Doãn Kỳ sắc mặt âm trầm xuất hiện ở khách sạn một tầng đại sảnh, làm tiểu bố cho một giọt hư không tiên tùy cùng một ít tiên linh vật cho hắn, hắn bế quan những ngày này về sau, rất có thu hoạch, hoặc là tiếp qua một thời gian ngắn, hắn tại ma huyền hạp cốc ở chỗ sâu trong tổn thất thọ nguyên sẽ trở lại một bộ phận. Làm cho hắn thật không ngờ chính là cái lúc này rõ ràng có người dám tại hòa bình tiểu điếm động thủ. Không chỉ có như thế còn trực tiếp đập giết hòa bình tiểu điếm tiểu nhị. Hẳn là hắn và Lam Tiểu Bố ở chỗ này giết tiên đế còn chưa đủ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa bình tiểu điếm tại hư không thạch chính là một cái biểu tượng, hòa bình biểu tượng, ở chỗ này động thủ quả thực không biết sống chết. Hơn nữa thằng này còn quấy rầy chính mình bế quan, Cung Doãn Kỳ có sắc mặt tốt mới là việc lạ. Tiểu tử, có loại A, dám ở ta hòa bình tiểu điếm động thủ giết người. Cung Doãn Kỳ trực tiếp bước vào khốn sát tiên trận bên trong, lạnh lùng nói ra. Hòa bình tiểu điếm, ha ha, cái này người áo xám ha ha một tiếng, đưa tay tựu chộp tới Cung Doãn Kỳ. Cái này khốn sát tiên trận cùng tầm thường khốn sát tiên trận có chút bất đồng, hắn muốn đi ra ngoài trước chào một con tin nói sau. Với hắn mà nói Cung Doãn Kỳ có thể tiến vào khốn sát tiên trận, không phải tiên trận bố trí người tựu là tiên trận trưởng khống giả, loại người này làm con tin tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cung Doãn Kỳ giận dữ, đây là cho mặt không biết xấu hổ a, Kỳ ra câu hỏi, ngươi trả lời ngươi Kỳ ra lại giết ngươi là có thể. Nhưng ngươi rõ ràng không trả lời, còn đối với Kỳ ra động thủ, ngươi cho rằng bố gia hư không khốn sát tiên trận là bài trí sao? Coi như là bố gia hư không khốn sát tiên trận là bài trí, dám ở khốn sát tiên trận trong đối với Kỳ ra động thủ cũng là tử tội. Cung Doãn Kỳ tựu là một quyền oanh đi ra ngoài, một quyền này cùng áo xám nam tử nguyên khí tay chảo oanh cùng một chỗ. Cuồng bạo tiên nguyên kích động ra, Cung Doãn Kỳ há miệng tựu là một đạo máu tươi phun ra, cả người bị oanh đã bay đi ra ngoài. Khốn sát tiên trận trong một đạo ẩn nấp khí nhọn hình lưỡi dao mang tất cả tới, thiếu chút nữa đem Cung Doãn Kỳ xé vi hai nửa. Cung Doãn Kỳ phẫn nộ đại não ngay lập tức tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian kéo dài qua mấy bước đứng ở hư không khốn sát tiên trận chỗ an toàn nhất. Hảo cường, thằng này thật sự là hảo cường, đây tuyệt đối là một cái bán thần cảnh cường giả. Không đúng, thằng này so với hắn bái kiến bán thần cảnh cường giả cũng muốn cường. Cùng Doãn Kỳ cầm ra trận kỳ, dựa theo Lam Tiểu Bố truyền thụ cho phương vị vứt bỏ đi, vài miếng trận kỳ về sau, hư không khốn sát tiên trận trong đã bị kéo ra từng đạo tơ máu. Cùng Doãn Kỳ cười hắc hắc, dám đối với ngươi Kỳ gia động thủ tiểu tử, hôm nay ngươi chậm rãi hưởng thụ. Áo xám nam tử hàn ý thấm người thanh âm truyền ra. Ngươi dám giết ta Tịch Thần Cốc đem sẽ đem ngươi toàn bộ tiên vực trà sát thành bã vụn. Ua, còn rất dài mặt đúng không? Cùng Doãn Kỳ đi theo Lam Tiểu Bố cùng một chỗ thời gian lâu rồi, không nhìn được nhất bị uy hiếp. Giờ phút này bị đối phương uy hiếp, trong tay trận kỳ càng là không ngừng ném ra bên ngoài, hư không khốn sát tiên trận bên trong sát ý lập tức cường thịnh, từng đạo hư không khí nhọn hình lưỡi dao thật giống như lăng không sinh ra đến bình thường, đem cái này áo xám nam tử bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Không chỉ có như thế, thậm chí chỗ không gian đều xuất hiện sai chỗ. Cái này áo xám nam từ hộ thân lĩnh vực cường đại trở lại, cũng bị Cung Doãn Kỳ điên cuồng thao tác cho xé rách rồi, trên người thương càng ngày càng nặng. Nhưng Cung Doãn Kỳ rất nhanh phải ý không đứng dậy rồi, hắn phát hiện đối phương lĩnh vực tuy bị hắn phá vỡ cũng bị thương. Nhưng đối phương y nguyên có một kiện phòng ngự pháp bảo, cái này phòng ngự pháp bảo đem hắn bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Vô luận hắn như thế nào kích phát khốn sát tiên trận bên trong các loại sát ý cùng sát thế tựu là xé không khai đối phương phòng ngự pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được nhất định phải gọi bố ra tới, nếu để cho cái thằng này dãy dụa bố ra khốn sát tiên trận cái kia chết đi nhất định là hắn. Nghĩ tới đây Cung Doãn Kỳ lập tức cho Lam Tiểu Bố phát một đạo mất mặt tin tức. Đối với Cung Doãn Kỳ mà nói, làm không được bị bố ra khốn sát tiên trận vây khốn ra hòa, đích thật là quá mức mất thể diện điểm. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất là cao hứng, mười mấy tên tiên đế chiếc nhẫn, ba gã bán thần cảnh cường giả thu hoạch với hắn mà nói quả thực quá mức một ít. Hắn hoài nghi tại hỗn độn bí cảnh bên trong siêu tầm đến thứ đồ vật cũng không nhất định so với hắn hiện tại thu hoạch càng lớn. Tiên tinh là vô số kể tiên linh thảo coi như là làm cho hắn bước vào bát cấp tiên đan tôn cũng là khoảng chừng dư rồi. Về phần tài liệu luyện khí cái kia càng là trồng chất như núi. Thượng phẩm tiên linh mạch khoảng chừng 40-50 đầu, đặc biệt giàu có đúng là cái kia Thác Vô Vân tự một mình hắn trong giới chỉ tự cống hiến 24 đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Để cho nhất Lam Tiểu Bố thỏa mãn nhưng lại tiềm cung chiếc nhẫn tiềm cung trong giới chỉ hắn đã tìm được luyện hồn oa dương oa. Có thể thấy được lúc trước cái kia kiều ngao mục giết chết Ngôn Thừa Kiếm đạt được luyện hồn oa về sau, đem cái này luyện hồn oa cống hiến cho hắn cái này tiện nghi sư phụ. Không biết kiều ngao mục có phải hay không bị tiềm cung giết chết. Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ tới đây tựu cảm nhận được hòa bình tiểu điếm trong hắn hư không khốn sát tiên trận kích phát. Muốn kích phát hắn hư không khốn sát tiên trận tựu nhất định sẽ tại hòa bình tiểu điếm động thủ. Lam Tiểu Bố biết rõ Cung Doãn Kỳ sẽ đi đem cái này động thủ ra hòa giết chết, hắn thậm chí liền giam khống trận đều lười được điều tra đến. Cửu cấp hư không khốn sát tiên trận hơn nữa Cung Doãn Kỳ coi như là bán thần cảnh cường giả cũng phải chờ đợi bị giết. Mà sự thật nhưng lại làm cho Lam Tiểu Bố khiếp sợ Cung Doãn Kỳ rõ ràng làm không được đối phương, trả lại cho hắn phát tin tức tới. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục bế quan, lập tức đi tới hòa bình tiểu điếm. Bố ra thằng này rất cường, cái này khốn sát tiên trận sợ là làm không được hắn. Trông thấy Lam Tiểu Bố tới Cung Doãn Kỳ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn hắn là tiên đế, Lam Tiểu Bố mới là tiên vương, trên thực tế tại Cung Doãn Kỳ trong nội tâm, sẽ không có Lam Tiểu Bố cái này tiên vương làm không được sự tình. Lam Tiểu Bố nhíu mày, hắn hư không tiên trận hắn tự nhiên là biết rõ, đối phương tạm thời không có công kích hắn hư không tiên trận cũng không làm gì được đối phương. Nguyên nhân thực sự là đối phương có một kiện phòng ngự pháp bảo, cái này phòng ngự pháp bảo là một cái linh lung tháp, đối phương là tiến nhập linh lung tháp. Mà hắn cựu cấp khốn sát tiên trận khởi động sát trận về sau, căn bản là công không tiến đối phương linh lung tháp ở trong. Có thể ngăn trở hắn cựu cấp khốn sát tiên trận công kích tuyệt đối là đã vượt qua cực phẩm tiên khí tồn tại. Thật là lợi hại, trông thấy từng đạo sát trận khí nhọn hình lưỡi dao anh ở đằng kia phòng ngự tháp bên trên, chỉ là tung tóe ra một ít tiên nguyên mà thôi, Lam Tiểu Bố cũng nhịn không được khen một tiếng. Hắn tán dương chính là cái này linh lung tháp thật là lợi hại, Cung Doãn Kỳ cho rằng Lam Tiểu Bố nói là cái kia người áo xám, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng này nói hắn là Tịch Thần Cốc hung hăng càn quấy không được. Tịch Thần Cốc, Lam Tiểu Bố không có nghe đã từng nói qua, Cung lão ca, ngươi nghe nói qua Tịch Thần Cốc sao? Lam Tiểu Bố quay đầu hỏi thoáng một phát Cung Doãn Kỳ. Cung Doãn Kỳ lắc đầu. Không có nghe đã từng nói qua, nghe hắn nói lời nói khẩu khí giống như rất giỏi bộ dạng. Tiền bối, vãn bối biết rõ tịch thần cốc một sự tình. Một cái có chút khàn giọng thanh âm truyền đến, một gã đầu tóc rối bời toàn thân vết máu nữ tử đã đi tới. Cứ việc toàn thân vết máu trên mặt cũng là vết thương chồng chất y nguyên đó có thể thấy được nữ tử này dung mạo thanh tú, xem như một mỹ nữ. Tu vi cũng không yếu, nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, cô gái này hẳn là một cái tiên đế hậu kỳ cường giả. Người không cần bảo ta tiền bối, ta gọi Lam tiểu bố, người gọi tên của ta là tốt rồi. Còn có, người nói biết rõ tịch thần cốc, Lam tiểu bố nói ra, người gọi Lam tiểu bố, nữ tử kinh dị chằm chằm vào Lam tiểu bố ánh mắt dĩ nhiên là có chút khác thường. Loại này ánh mắt, Lam tiểu bố vô ý thức nghĩ đến chính mình tuy nhiên trường cũng còn có thể, có lẽ không đến mức làm cho đối phương vừa thấy mặt đã thích à, không đúng, đối phương không là thích mà là vì nghe nói qua cái tên này cho nên mới có loại này ngữ khí. Nghe nói qua tên của mình cũng không kỳ lạ, hiện tại cái này một phương tiên vực cường giả, chỉ cần là lại tới đây, ai không có nghe đã từng nói qua hắn. Lam tiểu bố gật gật đầu, không sai, ta chính là đến từ ngũ vũ tiên giới Lam tiểu bố. Đạo hữu kia có thể nhận thức Lạc Thái Tư, nữ tử thanh âm hơi có chút kích động, nghe được Lạc Thái Tư cái tên này, đến phiên Lam tiểu bố kích động rồi, hắn không chút do dự nói. Ta nhận thức chúng ta là phi thường tốt bằng hữu. Nàng là vị hôn thê của ngươi a, cô gái này trong mắt hiện lên một tia kinh dị, dựa theo Lạc Thái Tư miêu tả, Lam tiểu bố chắc có lẽ không xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ không có như thế thực lực cường đại mới là. Lam tiểu bố nghĩ tới Lạc Thái Tư ở đằng kia laptop bên trong nhắn lại, dứt khoát gật đầu nói. Không sai, cách chương.